Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Hoắc Diên Xuyên lấy Khương Ngư đúng là không thiệt thòi gì. Một vài người bàn tán, dẫu rằng xuất thân của cô từ nông thôn, không có học thức cao, nhưng rõ ràng không ít người đã thay đổi cách nhìn. Lần này, thái độ của các bà vợ quân nhân cũng dịu đi. Họ bắt đầu chủ động chào hỏi Khương Ngư. Khương Ngư mỉm cười đáp lại từng người. Cô thấy mọi thứ đang dần tốt lên. Tuy nhiên, có người không mấy vui vẻ với sự thay đổi này. Ví như từ mai, cô ta đứng từ xa nhìn cảnh ấy, cảm giác như bị nghẹt trong lồng ngực. Triệu Cương, chồng của Từ Mai, thì khác, anh ta không giấu được sự ngưỡng mộ với Hoắc Diên Xuyên. Hoắc Diên Xuyên thật giỏi giấu giếm, có một người vợ như tiên dáng trần thế kia, lúc nào cũng im lặng chẳng khoe khoang gì. Ban đầu còn nghĩ cô vợ này chắc quê mùa, không ngờ hát hay hơn cả người trong đoàn văn công. Trước đây, khi biết Hoắc Diên Xuyên cưới một cô gái nông thôn không biết chữ, Triệu Cương từng ngấm ngầm cười nhạo, anh ta cho rằng Hoắc Diên Xuyên sẽ cưới một tiểu thư thành phố. Con nhà danh giá, giờ thì chính anh ta lại cảm thấy bản thân như kẻ mù. Từ Mai đứng bên cạnh, nghe những lời ấy mà mặt mày xa sầm, cô ta không kìm được, buông giọng châm chọc, Triệu Cương, anh nhìn gì mà chăm chú thế? Có phải đang nghĩ nếu con hồ ly tinh kia là vợ mình thì tốt không? Đúng là đàn ông, chỉ cần váy áo trang điểm một chút là mất hồn hết. Triệu Cương giận tím mặt, quát lớn, cô ngậm miệng lại, nếu còn nói linh tinh, đừng trách tôi không nể mặt, Từ Mai không chịu thua. Gằn giọng, sao, tôi nói sai chắc, chẳng phải anh đang mơ ước sao? Cái dáng vẻ ấy lộ ra hết rồi. Triệu Cương gầm lên, cô im đi, Từ Mai, nếu không muốn ăn đòn thì giữ cái miệng thối của cô lại. Nhìn bộ dạng hung hăng của Triệu Cương, Từ Mai trong lòng không phục nhưng cũng không dám cãi tiếp. Dù sao cô ta cũng biết chồng mình là kiểu người nói đánh là đánh thật. Trước đây đã không ít lần cô bị đánh đến bầm tím. Nhưng lần nào cũng vậy, sau khi đánh, Triệu Cương lại xin lỗi. Tặng quà cho nhà mẹ đẻ của cô, Từ Mai vì sĩ diện mà nhịn xuống, tự nhủ rằng những người chị em khác trong nhà còn chẳng mơ được gả cho một sĩ quan quân đội như cô. Ly hôn ư, với Từ Mai, điều đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Trên đường về, giọng cãi nhau của Triệu Cương và Từ Mai, dù không lớn, vẫn đủ để lọt vào tai Khương Ngư. Cô thoáng liếc qua họ, ánh mắt hơi khó chịu. Sao vậy? Hoắc Diên Xuyên nhận ra biểu cảm của cô, hỏi. Không có gì. Khương Ngư lắc đầu, giọng bình thản nhưng trong lòng ngán ngẩm. Cách chương.